nhiều khi anh thấy từng dòng người tay trong tay cười đùa trên phố, lòng chợt lặng đi vài giây rồi cố quên. Nhiều khi anh nghĩ chuyện tình mình hôm qua ấy thật thà biết mấy, chẳng cần màu tô thêm vẽ thêm chi. Nơi cà phê nơi quen nhưng vẫn thiếu một người, ngoài đường xe vẫn đông mưa vẫn hát vẫn cười. Nhớ vì em, anh nhớ vì em. Chẳng chút son nào nhớ về em, lòng này nghĩ đến em, góc ban công giờ mình anh ngồi ngắm đất trời. Chẳng chút son nào.